Quý vị hành giả tới đây ra để tu thiền, tập thiền trong khóa thầy, trong khóa thiền này. Phương pháp tập thiền ai cũng có một cái ý nghĩ tốt. Tôi tập sẽ trở thành một người tốt với cá nhân của mình, trong gia đình cũng như trong xã hội. Khi chúng ta muốn trở thành tốt, tự nhiên chúng ta thấy phần sâu của chúng ta trước nhất rồi. Cũng như chúng ta học bao nhiêu là chúng ta, bao lâu chúng ta thấy chúng ta dốt, chúng ta cố gắng học là chúng ta càng biết nhiều. Chúng ta muốn trau dồi thân chúng ta trong sạch. Ví dụ người đời chúng ta, người ta đi tắm. Thì mỗi lần muốn cho thân này sạch, ta tắm. Mỗi lần tắm chúng ta thấy thân này dơ trong lúc mà tắm. Nhưng mỗi lần chúng ta tắm, chúng ta kệ trà xuôi nước, thân chúng ta bắt đầu lần lần nó sạch như thế nào. Giờ chúng ta đi hành thiền, chúng ta như thế nào, chúng ta cảm thấy như thế nào trong lúc chúng ta hành thiền. Ở nhà chúng ta có một đời sống khổ thân cũng như khổ về tâm linh, ai cũng có nhiều và ít. Nhưng mà khi chúng ta đi tu thì chúng ta thấy càng có nhiều cái sự khổ mà chúng ta không tưởng tượng được. Tới đây sư muốn giải thích về câu chuyện của năm 500 vị tỳ khu khi Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Phật còn tại thế có 5 vị tỳ khu, 500 vị tỳ khu đi xin học thiền với Đức Phật. Sau khi học được đề mục rồi, các vị ấy mới đi vào trong rừng sâu vắng lặng. Vì tu như vậy, bỏ gia đình đi tu, ước mong sẽ trở thành một vị A-ra-hán trong xã hội này. Nhưng gặp chướng ngại, không thấy trở thành một vị A-ra-hán, mới rủ nhau trở lại thôi, trở về để gặp Đức Phật, để xin đổi đề mục thiền. Nhưng mà Đức Thế Tôn, trong thời gian tu, con không thấy tiến bộ, vì vậy con xin đến đây để xin Đức Thế Tôn cho một đối tượng mới cho con tu niệm. Đức Phật Ngài mới đọc một câu kệ cho các vị tỳ khu, câu kệ ấy mà sư thường đọc cho quý vị nghe vậy. Sampe sankhara ninja ti yada panyaya pasati tanim bin tati dukkhe e samang ku visuddhiya sampe sankhara dukkha ti yada panyaya pasati tanim bin tati dukkhe e samang ku visuddhiya sampe dhamma ananta ti yada panyaya pasati tanim bin tati dukkhe e samang ku visuddhiya. Đó là câu kệ mà Đức Phật thuyết cho 500 vị tỳ khu nghe như vậy. Câu kệ thứ nhất, Đức Phật dạy những bậc thiện trí thức trên thế gian này, sau khi có trí tuệ, quan sát thấy các pháp hữu vi, nghĩa là danh sắc này, là vô thường trong giờ nào, thì ác chán nản sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường trong sạch vậy. Câu kệ thứ nhì dồn lại, khi người có trí tuệ quan sát thấy sự khổ trong giờ nào, người quan sát thấy các pháp hữu vi toàn là khổ trong giờ nào, thì chán nản sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường trong sạch vậy. Câu kệ thứ ba, khi người đời có trí tuệ quan sát thấy các pháp là vô ngã trong giờ nào, thì ác chán nản sự khổ trong giờ đó, đó là con đường trong sạch vậy. Như thế nào nghĩa là người có trí tuệ ở đời người trí thức mà quan sát thấy? Người có trí thức ở ngoài đời khác hơn người trí thức mà Đức Phật gọi người đó là người trí thức. Người trí thức ngoài đời phải học nhiều bằng cao học, đại học hoặc là nhiều chứng chỉ cao cao, người đó gọi là người học giả hoặc là người trí thức. Mà ra lại Đức Phật gọi là người trí thức trên thế gian này khi quan sát thấy. Đức Phật cảm chỉ người đó trí thức về phần tâm linh. Khi một người có cái phẩm, ý nói là cái tâm tốt, sợ tội lỗi, mắc cỡ tội lỗi, không làm tội, ý nói người đó vì sợ luật nhân quả và cố gắng giữ ngộ giới. Như vậy, trên thế gian này, bất cứ ai mà có ngộ giới, có thọ trì ngộ giới trong sạch, người đó gọi là người trí thức. Và người trí thức đó sau khi hành thiền thì sẽ có sự kinh nghiệm ba câu kệ như sư vừa nói hồi nãy. Như vậy, khi mà các hành giả đi tới trung tâm thiền, dù già hay trẻ, trí thức hay là không có trí thức, khi tới trường thiền thường có điều kiện yêu cầu ít nhất phải giữ ngũ giới trong khóa thiền. Đó là con đường trong sạch trước nhất, thân phải trong sạch, lời nói trong sạch trước, thì cái thân trong sạch, lời nói trong sạch liên quan với ngũ giới vậy. Bây giờ hành giả mới tiến tới gọi là quan sát thấy ngũ uẩn. Khi mà có ngũ giới là căn bản rồi, thân chúng ta trong sạch rồi, khi thân trong sạch thì tâm mới nơi mới chấp nhận ở trong thân trong sạch này. Quý vị gọi là người thiền trí thức và lại hành thiền với Đức Phật. Như khi mà quý vị gặp sự khó khăn, rồi quý vị nhớ tới câu kệ của Đức Phật dạy, mà khi quý vị ngồi, quý vị quan sát thấy gì? Là thấy tất cả thân vật tâm là thay đổi. Trong bốn ngoại nghi, và nghi đi đứng nằm ngồi gọi là bốn ngoại nghi, luôn luôn trường thiền khuyến khích quý vị luôn luôn có trí nhớ, có trách nhiệm sống trong hiện tại. Như vậy gọi là cái nghĩa của sống trong hiện tại, ý nghĩa như thế nào? Trước nhất chúng ta thấy thân chúng ta này làm việc có bốn việc, đi đứng nằm ngồi. Như vậy khi mà chúng ta đi, chúng ta sống trong hiện tại, bác đại thấy đi, đi, đi, một tiếng đồng hồ chúng ta thấy mệt mỏi, thấy thay đổi, khổ. Khi mà trong lúc đi mà quý vị đứng, thử coi quý vị đứng được bao lâu, nhiều nhất là một tiếng, và quý vị cũng thấy khổ. Vậy tôi đi mà tôi đứng mệt, thôi tôi đi nằm. Mình nằm một tiếng học cũng phải có chánh niệm, luôn luôn có chánh niệm. Hoặc là hơn một tiếng, tùy ý niệm, nhưng luôn luôn có chánh niệm. Khi mà quý vị ngồi nằm lâu, mà không phải là ngủ, vì quý vị tinh tấn, tinh lấn, cố gắng giữ tâm ở trong thân, và luôn luôn ghi nhận, là có cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, thấy cũng khổ. Khi nằm thấy cũng thấy khổ, bắt đầu thôi bây giờ đi ngồi thiền. Bắt đầu ngồi, quan sát, theo dõi, có chánh niệm, cố gắng tâm ở trong thân, và ghi nhận, cố gắng tâm ở trong thân, bắt đầu có sự biết, cũng thấy khổ. Như vậy, khổ chính vì có sự thay đổi mà khổ. Cái sự thay đổi khi hành giả có trí nhớ, có chánh niệm trong lúc bây giờ, quý vị quan sát thân và tâm này, quý vị thấy thay đổi. Ý nói là sự sanh diệt. Rồi khi mà thay đổi khổ, bây giờ nhìn thấy danh sắc chừng nào thấy khổ chừng nấy, toàn là đưa lại sự khổ. Như vậy, thay đổi là một cái khổ. Bây giờ, các pháp hữu vi này, nó thay đổi là khổ. Bây giờ, nó khổ nữa, là dukkha. Thân này khổ, bây giờ tâm cũng khổ. Rồi cuối cùng, vì thấy thân thay đổi khổ, vì các pháp hữu vi nhìn. Bây giờ một cái khối của các pháp hữu vi, thân khổ rồi tâm khổ, thân thay đổi thân khổ, tâm thay đổi cũng thật, tất cả đưa là một cái sự chán nặng. Quan tới quan lui, chúng ta cảm thấy bất lực. Chúng ta không làm chủ trong một cái pháp nào hết. Thân cũng như tâm. Như vậy, quý vị hành giả, quý vị có kinh nghiệm, có thấy được như vậy không? Nếu quý vị có thấy khổ, quý vị chán nặng trong đó, Đức Phật dạy, đó là con đường trong sạch vậy. Sách tấn của quý vị hành giả, ở đâu có gì các vị thiền sư, luôn luôn đó là ba pháp ấn. Phải thấy, phải kinh nghiệm ba pháp ấn là quý vị mới giải thoát được sự đau khổ. Bằng không, hành giả khó mà tiến bộ trên con đường giải thoát. Đó là cái câu kệ Đức Phật thuyết cho 500 vị thị khu tóm tắt như vậy. Và ba câu kệ đó các vị thị khu luôn luôn hành trong cuộc đời của mình. Người nào mà thấy cái sự tội lỗi, sợ tội lỗi của sự luân hồi mà sợ như vậy và có gì muốn giải thoát, mà khi giải thoát vì thấy ba pháp ấn này là vì đi đúng trên con đường giải thoát. Vậy quý vị đang đi trên con đường để trao dồi tâm cho trong sạch, gọi là con đường đúng, thì mong quý vị tiếp tục đi như vậy. Tùy theo khả năng, tùy theo sức khỏe, tùy theo thời giờ mà quý vị có thể thực tập trong cuộc đời sống của chúng ta vậy. Đó là tóm tắt của thầy giáo Lý hôm nay, và tiếp tục là phần câu hỏi của các vị thiền sinh còn lại, xin trả lời. Dạ bạch ngài, câu hỏi của thiền sinh này nói là cái tác ý, nghĩa đúng của nó là như thế nào? Có phải tác ý là một cái ý tưởng khởi sanh ra, là trước một ý tưởng là tôi phải sắp sửa làm một cái gì đó, hay là một cái sự thúc giục, hay là một cái cảm giác mà tôi cảm giác trong cái thân trước một sự hành động? Trường hợp này con quan sát hai thứ một lượt và con không biết rõ là cái này đó có phải gọi là tác ý hay không bạch ngài. Tác ý là sự quyết định của cái tâm. Tác ý này có tốt, có xấu, có thiền, có bất thiền tác ý. Bây giờ tác ý nó gây ra trong lúc nào? Tác ý gây ra trong lúc nào? Nó sanh lên trong lúc nào? Có thể nó sanh lên từ cái cảm giác, cũng có thể nó sanh lên từ cái sự suy nghĩ, suy tưởng của mình. Bây giờ như thế nào gọi là cái đúng, gọi là cái tác ý? Một cái sự cảm giác mạnh, người đó muốn giải quyết vấn đề cái cảm giác này, hành động để giải quyết vấn đề cái cảm giác đó gọi là tác ý vậy. Ví dụ người giả ngồi thiền, ngồi là tôi ngồi một tiếng đồng hồ, cái chương trình ở đây ngồi một tiếng, nhưng bây giờ bắt đầu ngồi 5 phút, 10 phút, 20 phút bắt đầu tiếng tới, tiếng lui. Người cái tiếng tới đau, biết là đau, niệm cái gì cũng niệm. Bây giờ cái đau này nó không bao giờ nó vắng mặt, và không bao giờ nó xuống, mà thấy nó lên, đau tiếng tới. Người hành giả đó không chịu nổi, rồi cứ nghĩ, không thể nào tôi ngồi nổi nữa. Người đó biết như vậy, thì cái đó làm như thế nào? Thì hành giả có ý muốn đổi chân, đổi bài nghi. Thì cái đó gọi là tác ý, coi tác ý đó muốn đổi. Đây sư nói với những thiền sinh mà mới đi hành thiền, mà chưa thuần thục, chưa tiến bộ, không chịu nổi với cái đau, và bắt đầu ý nghĩ muốn đổi chân, thì trong lúc đó ghi nhận đó gọi là tác ý vị. Đây là chỉ nói về một cái khía cạnh thôi, còn nếu nói về đề quán đó, có nhiều cách để vượt qua những cái cảm giác đau đớn đó. Vì câu hỏi của hành giả hỏi có phải là một cái sự cảm giác, một cái thọ nó gây ra một cái tác ý không, thì có thể có trường hợp như hồi nãy. Bây giờ với một tác ý, một trình độ advanced khá cao hơn của thiền sinh, thì thiền sinh cũng có một cái thái độ khác hơn. Thì đau quá tự nhiên là muốn thay đổi. Bây giờ hành giả nó có một cái thái độ tốt. Tôi đang niệm về cái hơi thở, rồi đau rồi đó thôi, không đem để ý. Nó trở lại hơi thở và theo dõi hơi thở. Thì vì cái theo dõi hơi thở thì cái tâm định ở trong hơi thở, thì cái đau nó khiến cho nó giảm bớt đi, không để ý tới đau, thì cái tác ý muốn đổi chân thì không còn. Hoặc là thiền sinh có một sự quyết tâm ghi nhận cái đau, chỉ đau, đau là đau thôi, cảm giác là cảm giác, mà đừng có suy nghĩ à cái này chân tôi đau, hay là cổ tôi đau, hay là vân vân, không có đặt tên, rồi chỉ ghi nhận cái đau với một cái tâm định. Cái tâm định là tâm không suy nghĩ, để tâm cho đó và trí nhớ ghi nhận. Vì cái tâm không suy nghĩ đó bắt đầu ghi nhận từ cái đau, từ một cái cảm giác thô, bắt đầu xuyên thấu, đi sâu, trở thành chỉ một cái cảm giác tê trở lại. Như vậy, vì vị thiền sư mới nói là khi tâm chúng ta định thì chúng ta vượt khỏi sự đau là như vậy. Hoặc trường hợp các vị đó đang hành thiền cũng niệm về cái tâm, tâm quán niệm, theo dõi tâm, theo dõi tâm. Và trong khi đau khiến cho khó chịu cũng muốn thay đổi chân, nhưng bây giờ có một cái thái độ đúng đắn, cái right attitude đó, bắt đầu tôi coi tâm cho tôi, chỗ đó đau, rồi cái tâm thì cái đau, tâm có khó chịu không? Nhưng vì đó trở lại nhìn cái tâm của mình. Thì khi mới nhìn cái tâm thì mới có trí nhớ ghi nhận tâm thôi, ghi nhận tâm thích và không thích. Thì trong lúc ghi nhận thì cái ảnh hưởng của thọ, thì nó thọ đó không ảnh hưởng tới tâm. Như vậy khi mà quý vị ghi nhận như vậy, quý vị sẽ thấy cái trạng thái của cái các pháp vô vi luôn luôn nó thay đổi từ cái này, tới cái kia, cái nào, quý vị theo dõi như vậy. Như vậy chúng ta thấy cái tác ý nó sanh lên, biết bao nhiêu nó sanh lên là diệt, biết bao nhiêu sanh lên diệt luôn luôn. Đó là tác ý muốn, nghĩa là ý muốn làm như vậy, bắt đầu có trí nhớ ghi nhận, nó mất. Và có nữa trí nhớ, trừ khi bây giờ muốn thật thì cũng phải ghi nhận, tôi muốn thật. Thầy đó rồi ghi nhận tác ý muốn làm hành động đó. Bắt đầu ghi nhận rồi, bắt đầu ghi nhận tâm, muốn đổi chân. Và khi muốn đổi chân hay muốn đứng dậy, rồi bắt đầu đứng dậy. Thì trong lúc đó, niệm tác ý trước, bắt đầu niệm thân sau. Như vậy cái tác ý này, nó sanh có nhiều trường hợp, giống như là câu hỏi của hành giả này có. Từ cảm giác có thể sanh lên, từ vọng tưởng có thể sanh lên cái ý muốn. Đôi khi cái ý nghĩ của chúng ta mạnh, muốn làm cái gì đó, và tự nhiên phát sinh một cái cảm giác trong thân này nè. Giống như đau bụng hoặc khó chịu hoặc là xúc động đó. Người đó không, thường thường không có ngồi, bắt đầu có một vấn đề đứng dậy hoặc đứng dậy đi là rồi có một vấn đề gì có như vậy. Thì vì không thấy được cái ý nghĩ của mình và không thấy từ ý nghĩ đó nó phát sinh một cái cảm xúc mạnh, mà không thấy cảm xúc mạnh khiến trở lại tôi phải làm như vậy, tôi là như chúng ta hành động với cái xúc động. Phần đông nếu mà không có chánh niệm, hầu hết hành động với sự xúc động. Vì khi chúng ta ghi nhận như vậy, cái tác ý đó nó cứ sanh rồi nó diệt, không phải nó tồn tại thường. Mà như vậy hành giả thấy như vậy là giả thấy được cái tác ý của mình đó. Cái tác ý đúng thật chỉ trong lúc bây giờ làm cái gì bây giờ đó, đó là đúng tác ý. Ngoài cái đó hầu hết là chúng ta tính toán và kế hoạch. Vì cái đó là cái pháp này quan trọng, sư xin giải thích chi tiết thêm để quý vị ít nhất thấy được cái tác ý trong quý vị được hành đạo, cho thấy rõ bây giờ chúng ta dùng tác ý như thế nào. Tại ngồi đây là quý vị có tác ý rất là rõ, dễ niệm. Đây sư muốn nói tác ý gì? Bốn cái oai nghi. Vì chỗ này một cái bầu không khí thiền nơi đây. Khi quý vị đi vô tới đây, quý vị đứng để quý vị có cảm giác khác rằng quý vị phải muốn ngồi. Quên mình dễ vui đâu thì quên mình. Nhưng mà tới đây và thầy có chánh niệm mà. Phải có tâm rõ ràng. Như vậy quý vị muốn ngồi tới đây, muốn ngồi quý vị thấy rõ muốn ngồi. Quý vị ngồi cái đó là tác ý vậy. Rồi sau khi quý vị ngồi thiền rồi, trước khi quý vị đứng dậy, quý vị thấy rõ quý vị muốn đứng dậy. Cái đó là intention, tác ý vậy. Như vậy ít nhất quý vị thấy những tác ý rõ ràng trong một ngày, vài tác ý, vài cái thôi. Ngoài cái đó có tác ý, luôn luôn có tác ý nằm trong một cái tác ý lớn. Ví dụ đang đi kinh hành, tôi muốn đang đi kinh hành, bây giờ muốn đang đi, bây giờ thân này đi kinh hành. Rồi cái tâm bây giờ nó nằm ở trong tác ý, nó theo dõi chuyển động. Có tác ý mới là đi, không tác ý không đi được. Và khi đi hết con đường, quý vị làm gì? Ở đây có phòng, có một ngăn phòng để mà đi thiền. Đi tới chút đụng vết, quý vị làm như thế này. Trước khi đó quý vị phải đứng, làm sao đứng? Quý vị phải muốn đứng. Tại trong lúc đó quý vị sau khi đứng rồi, quý vị đứng, quý vị chừng 2-3 second biết ta đứng. Rồi quý vị muốn quay, cái thân này quay phải có muốn chưa? Phải biết muốn quay à. Muốn trở thì quý vị mới trở. Như vậy sau khi quý vị trở rồi còn cái gì nữa? Trở rồi quý vị đâu có đi liền, quý vị phải đứng một chút, phải đó, đứng 1-2 second. Rồi trong khi biết là đứng 1-2 second, chừng 3 cái nói tiếng, nghĩa là 3 cái quan sát, làm sao đi được, tâm muốn đi. Mời nào tới giờ chúng ta không bao giờ thấy phải muốn đi, rồi bắt đầu chúng ta mới đi, đi tới. Như vậy quý vị thế, đầu đường có ba cái tác ý, tôi có đường ba cái tác ý là muốn đứng, tác ý là muốn quay, tác ý muốn đứng và tác ý muốn đi. Đó là tác ý vậy. Đó là tác ý quý vị phải nhớ để sử dụng trong cuộc đời. Thì được bao nhiêu hay bao nhiêu, một tác ý một ngày là quý hơn lâu trước tới giờ không bao giờ thấy tác ý. Khi chúng ta có tác ý đúng đắn thì tất cả việc làm chúng ta luôn luôn là đúng. Cũng như sư nói là hồi sư hành thiền, sư bạch chư vị thiền sư, sư thấy không thấy cái tác ý. À, sư đi tới không thấy tác ý, không thấy tác ý muốn đứng. À, không thấy. Rồi ngài nói kêu đi, kêu tác ý đi. Yeah. Kêu đi, kêu như thế nào, đi tới đó không thấy đứng ở đó, đứng à, cũng như mình order đứng à, bắt đầu rồi nó đứng, à, không thấy tác ý sanh lên rồi nó đứng, rồi bắt đầu rồi em nói à, đứng, đứng, đứng, mà không thấy quay rồi nó quay, rồi bắt đầu quay, quay, quay, rồi quay rồi rồi nói đứng, vậy đó, rồi đứng, đứng, đứng, đứng, đi, bắt đầu đi, đi, tự mình kêu gọi tác ý của mình. Như vậy gọi là tác ý gọi tác ý, tâm gọi tâm đó. Thì tâm mình chẳng khác giống như đứa nhỏ gì đó, là nhiều cái chứng, thì chúng ta phải nhắc, chúng ta phải gọi là như vậy. Thế, nếu quý vị thấy tác ý là một cái tiến bộ quan trọng nhất ở trong cuộc đời của chúng ta vậy. Ai thấy được tác ý rõ và hành động, người đó gọi là, giống như gọi là trong kinh cái Visuddhimagga thanh tịnh đạo, gọi người đó gọi là tiểu tu đạo quần. Nên mong rằng quý vị cố gắng hành thiền, à, ghi nhận cho nhiều cái tác ý. Cái tác ý là sự tiến bộ thứ nhì trong thiền minh sát, gọi là tuệ thứ nhì. Trong cái trí tuệ thứ nhất gọi là danh sắc, thấy thân, thấy tâm. Khi chúng ta ngồi thiền, bắt đầu chúng ta thấy, thấy hay là biết. Chú tâm nơi đối tượng, thấy đối tượng và thấy tâm. Ví dụ chú tâm nơi bụng hoặc nơi mũi, thấy có sự chuyển động và có sự hay biết. Ai biết chuyển động chính là tâm. Và theo dõi sự chuyển động đó là tâm theo dõi, tâm tương lợi. Và trí nhớ ghi nhận, tự nhiên phát sinh sự biết. Vậy khi quý vị ngồi tự nhiên là quý vị có trí tuệ thấy. Thấy đầu tiên là thấy danh sắc. Khi lớp thứ nhất, lớp một của mấy đứa nhỏ bắt đầu đi, nó có một cái bảng đen. Mà khi bảng đen rồi thầy giáo viết ra nguyên âm và phụ âm. Vì thầy đó mới viết nguyên âm phụ âm ráp lại, trở thành thì có nghĩa. Vì nếu mà phụ âm chúng ta để riêng và nguyên âm chúng ta để riêng và không có nghĩa, cũng như là mommy, cũng như em mà để riêng thì ai để riêng không có nghĩa. Như vậy khi mà nguyên âm phụ âm ráp lại có nghĩa, giống như con người chúng ta, nếu mà thân tâm chúng ta rời không có nghĩa cho hết, mà khi áp lại trở thành có nghĩa. Đây là cái trí tuệ của một người hành giả đi hành thiền minh sát vậy. Như vậy hành giả hỏi về vấn đề cha đã tác ý, thì cố gắng chỉ biết những cái tác ý lớn lớn để dễ niệm thôi. Lần lần sẽ hiểu biết bao nhiêu tác ý. Nó sanh, nó diệt, nó sanh diệt. Mà khi tác ý thật, trở lại hành động. Thì đó là một cái câu hỏi của một cái intention. Còn câu hỏi kế nữa, không biết đủ thời giờ không? Bây giờ cái câu hỏi sao để kế để ngài thầy Pháp sao? Và dù thế nào, mấy câu hỏi này cũng tìm cách trả lời cho quý vị hết, không thiếu. Vậy chúc quý vị luôn luôn thấy được nhiều tác ý.